Chương 105, phẫn nộ cả cụ rủ. Cả cụ rủ quỷ kế đa đoan, bằng không cu nở dê sẽ không có thể theo sơ đa y hổ cả trong tay chạy trốn, dù sao hai người thực lực là khác biệt một trời một vực. Hắn nắm giữ 5 cái trái tim, bởi vậy đang bị đâm xuyên một cái trái tim thời trang làm đã tử vong, sau khi lợi dụng chưa sẵn sàng đánh lén rổ rổ giả cụ mò. Chỉ là, hắn không ngờ rằng nắm giữ hồn chi rổ rổ giả cụ mò đã sớm đem hắn tình huống trong cơ thể tham mở thính rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, rổ rổ giả cụ mò đang công kích thành công trong nháy mắt liền đã vọt đến cả cụ dù bên cạnh người, chuẩn bị liên tục công kích. Toàn thân cứng đờ thổ mâu bị lôi độn phá vỡ sau cả cụ rủ chịu rổ rổ giả cụ mỏ toàn lực một cái đầu gối va, bị xô ra mười mấy mét sau hạ thấp ở trên mặt đất, không khỏi phun ra một cái tụ huyết, đồng thời, hắn nhìn về phía rổ rổ giả cụ mỏ ánh mắt cu nở dê nổi lên một tia biến hóa, có khiếp sợ, thậm chí có chút sợ hãi. Còn có bôn nở lần a rổ rổ giả cụ mỏ ở cả cụ rủ bên thai không ngừng mà vang vọng, hắn biết rổ rổ giả cụ mỏ đã biết được bí mật của hắn. Nhưng cũng vẫn cứ không thể tin tưởng, hắn nắm giữ 5 cái trái tim bí mật không có bất kỳ người nào biết, ngoại trừ ngã vào dưới tay hắn người. Người cả cụ rủ lung túng nói rằng, nhưng vẫn không có tổ chức tốt ngôn ngữ, rồ rồ giả cụ mỏ trong nháy mắt kết ấn, 3 con hỏa long bay lên trời, hướng về cả cụ rủ cắn xé đi qua. Hỏa độn, long hỏa chi thuật rồ rồ giả cụ mỏ thuộc tính lửa tính chất biến hóa vô cùng tinh khiết, hỏa long cu nở dê đã thành thâm. Phun ra nuốt vào hỏa long lẫn nhau đan xen vào nhau, từng đạo nóng rực đốm lửa ở trên thân rồng không ngừng mà lan lộn, riêng là khiến người ta xa xa nhìn liền bay lên hỏa tan tâm ý nhìn khí thế hùng hổ hỏa long, cả cụ rủ không khỏi nhíu nhíu mày, đáng ghét, ta thuộc tính nước trái tim bị hủy diệt. Cả cụ rủ trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng giờ khả cờ na y hỏa long đã bay đến trước mặt hắn. Thổ độn, đất trận bích cả cụ rủ vội vàng kết ấn. Cùng nhau tường đất tại trước mặt cả cụ du bay lên, chỉ là này nhận thuật phóng thích có chút vội vàng, cùng lẫn nhau xoay quanh đan xen vào nhau 3 con hỏa long so với, này tường đất sức phòng ngự có vẻ không đáng nhắc tới. Trên thực tế, mặc dù là cả cụ du đem hết toàn lực triển khai đất trận bích cu nở dê không ngăn được rổ rổ giả cụ mò long hỏa chi thuật, cả cụ du chỉ là muốn dựa vào này tường đất trì hoãn cái một phần nữa khác, chậm chạp hỏa long khí thế phong mang. Ở nhẫn thuật hoàn thành một sát na, cả cụ rủ liền một cái chích dược, liên tục mấy lộn mèo, tránh ra vài chục trượng. Ngay ở cả cụ rủ rơi xuống đất một sát na, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, đất trận bích bị hoàn toàn xé rách, 3 con hỏa long gầm thét lên bay về phía trước múa, nhưng cả cụ rủ đã tránh ra sự công kích của bọn họ phạm vi. Ầm ầm, 3 con hỏa long hạ thấp ở trên mặt đất phát sinh to lớn nổ tung, mười mấy mét mặt đất bị hoàn toàn đổ nát. Mà ngọn lửa rừng rực cũng không có biến mất, vẫn trên đất thiêu đốt. Chỉ đỏ gì nhuệ thương cùng nhau u tiếng vang lên, cả kinh cả cụ rủ lưng lạnh cả người, chẳng biết lúc nào, rồ rồ giả cụ mỏ đã bắt nạt gần rồi cự cả cụ rủ 3 trượng trong vòng, lòng bàn tay trái hồ quang nhảy nhót lung tung, chỉ đỏ gì nhuệ thương lần thứ 2 chạy bắn mà ra, mục tiêu lại là cả cụ rủ bên phải phía trên. Cái gì cả cụ rủ càng thêm kinh ngạc, bởi vì không phải nơi khác, chính là hắn một cái khác trái tim vị trí. Chỉ đỏ gì nhuệ thương chạy bắn tốc độ nhanh cực, trong chớp mắt liền tới đến cả cụ rủ bên phải phía trên, cả cụ rủ da thịt thậm chí có thể cảm nhận được một tia đau ma cảm, lấy tốc độ của hắn là không thể hoàn toàn tách ra chỉ đỏ gì nhuệ thương. Hắn biết, mặc dù hắn tách ra trái tim yếu điểm, này chỉ đỏ gì nhuệ thương cũng sẽ trúng mục tiêu thân thể những bộ vị khác, lấy rổ rổ giả củ mỏ thực lực thế tất sẽ tiến hành liên tiếp ác liệt công kích. Đến lúc đó cả cụ rủ thì sẽ vô cùng bị động. Cả cụ rủ cắn răng, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, hắn đã mất đi một cái trái tim, không nghĩ là nhanh như thế liền mất đi thứ hai, ít nhất, trái tim muốn mất đi có giá trị mới tốt. Làm ra quyết định sau, cả cụ rủ né người sang một bên, tách ra hữu nơi trái tim yếu điểm, nhưng vai phải đau xót, cũng đã bị chỉ đỏ gì nhuệ thương xuyên thủng. Nơi vai phải truyền đến cuồng bạo điện lưu lại một lần nữa hạn chế cả cụ rủ hành động, mà lúc này, rồ rồ giả cụ mò mặc đao chẳng biết lúc nào dĩ nhiên thu sao, ngón trỏ tay phải tụ tập lượng lớn thuộc tính gió trả cờ dạ, đem áp xúc sau cùng nhau bắn ra. Vi không pháo, 50 liên phát. Bính bính bính bính, tiếng trầm không dứt bên hai, cả cụ rủ trước nỉ dạ phục đã bị đánh cho nát tan, chỉ đỏ gì nhuệ thương dĩ nhiên thu hồi. Rồ rồ giả củ mỏ tay trái cu nở dê tụ tập lượng lớn phong hệ trả cờ dạ, càng cùng tay phải giống như vậy, vi không pháo giống như hàng loạt bắn nhanh ra. Hai cái tay đồng thời sử dụng vi không pháo to lớn nhất hạng ngạch, đó là dòng dã 100 phát, cả cụ rủ làm bảo đảm vững nhất, dĩ nhiên đem thổ mâu dấu ấn kết được, toàn thân cứng đờ bên dưới cứng rắn như sát, trong lúc nhất thời vi không pháo nhưng cũng không thể tổn thương cả cụ rủ. Mà liên tục vi không pháo sản sinh mạnh mẽ kéo dài lực xung kích đem cả cụ rủ ép về phía sau trực lùi, hai chân trên mặt đất lê ra hai cái nhợt nhạt khe, từ từ. Cả cụ rủ phía sau lưng chống đỡ ở một viên tráng kiện cây khô rễ cây nơi. Cây khô rễ cây đường kính có tới 4-5 mét, cả cụ rủ liền kẹp ở này cây khô cùng nhận thuật trung gian, không thể động đậy. Lượng biến gây nên biến chất, ở chịu đựng gần ta mở 10 phát vì không pháo sau, cả cụ rủ không khỏi rên lên một tiếng đau đớn, sau khi khỏe miệng cu nở dê chảy ra một tia máu tươi, nhưng còn đang liều mạng điều động trả cơ ra. Gắng đạt tới tiếp hạ tối hậu mười mấy phát vi không pháo. Chỉ là, bất kỳ nhận thuật đều có cực hạn chịu đựng, thổ mâu thuật cũng là như thế. Rốt cục, ở rồ rồ dạ củ mò gần 100 phát như súng máy liên tục công kích hạ xuống, thổ mâu thuật bị triệt để đánh vỡ, cả cụ dù miệng lớn phun ra máu, mà phía sau rễ cây cũng bị trước kéo dài lực xung kích ghép ra hình man nở dê nhên nở vết rách. Vâng! Cây khô rễ cây rốt cục không chịu nổi lực xung kích cực lớn mà bị ép ra một cái to lớn cái hố, mà cả cụ rủ thì bị mạnh mẽ hoanh vào trong rễ cây. Lúc này, rồ rồ dạ củ mò này 100 phát vi không pháo rốt cục khiến hoàn thành. Vù vù rồ rồ dạ củ mò cu nở dê hơi thở hổn hển, trước hắn cũng là muốn trắc nghiệm hạ xuống vi không pháo liên tục bắn cực hạ, chẳng qua này dòng dã 100 phát đánh đem hạ xuống, rồ rồ dạ củ mò tiêu hao không ít trả cờ dạ. Tiêu hao trả cờ dạ đầy đủ thả ra 2-3 cái ổ đa mạ dạ sẽ gặng. Lúc này cả cụ rũ bị gây vơ cây cối vùi vào rễ cây phá trong động, từng khẩu máu tươi từ trong mì hệ nở dê phun ra, nhuộn đỏ chỉ còn hạ nhẫn người quần áo bó trên người xem ra ta trái tim vị trí hắn toàn bộ biết. Cả cụ rũ trong lòng vừa kinh sợ vẫn tức giận, xanh mượt trong mắt lập lòe hoán độc ánh sáng. Đạp đạp, cả cụ rũ đem đẻ ở trên người gô vụn toàn bộ rời, đi ra hốc cây miệng. Trong mắt sát ý dặn dào, tảng lớn trên người bị máu tươi ngâm đỏ chót, nhưng hắn không để ý chút nào, dù sao chỉ cần trái tim không hủy, hắn liền hào không có nguy hiểm. Rất tô tờ cả cụ rủ ngựa khi âm trầm, xì, hắn đem hiếm hoi còn sót lại bó sát người áo toàn bộ xé nát, lộ ra tinh thông xích trên người vậy là nhìn cả cụ rủ tinh thông xích trên người, rồ rồ giả cụ mò trong lòng dùng mình, tiếp theo hồn chi cảnh báo. Cả cụ rủ trả cờ ra bỗng nhiên bạo động, trong nháy mắt nhảy lên tới một cái khủng bố tình cảnh.